Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, mấy ngàn tu sĩ liên thủ. Tin tức này truyền đi, bước vào hỗn độn trong cấm khu sinh linh đều khiếp sợ. Không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên đạt được thất sắc mãng liên. Đây chính là tuyệt thế cơ duyên, một là có thể làm cho nhân xưng đế. Có thực lực thiên kiêu đều rối rít thẳng hướng băng sơn. Thề phải đem thất sắc mãng liên đoạt vào tay. Bọn họ căn bản không dám dây dưa. Rất sợ đi muộn, Vân Hoàng đem thất sắc mãng liên thôn phệ về sau. Trực tiếp xưng đế, rất nhiều cường giả thẳng hướng băng sơn. Lần này giá lâm vô địch thiên kiêu nhiều lắm. Bọn họ tuyệt không cho phép Vân Hoàng bỏ chạy đi. Nhất định đem chặn lại ở trong núi băng. Sát nhân đoạt bảo. Trong núi băng sương mù nặng nề, mông lung cảnh tượng thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Bên tai có quỷ khóc sói chu thanh âm vang vọng, hình như có kinh khủng sinh linh ẩn giấu ở ám chỗ. Tường trên khắc cổ xưa đồ án, những thứ này đồ án đã rất mơ hồ. Niên đại xa xưa, càng đi sâu chỗ đi cũng cảm giác hàn băng thứ xương, trước mắt luôn là di chuyển hiện các loại các dạng hình ảnh. Những hình ảnh này thoạt nhìn rất kinh người, dường như thái cổ thời đại trước đây lưu lại. Tiếp tục hướng phía trước hành tẩu một đoạn đường, đã nhìn thấy băng sơn đầu nguồn, nơi này có nhất ao màu vàng thủy, có bàng bạc tinh khí lao tới, huyễn hóa thành mỗi bên chủng hung cầm dáng dấp. Khí thôn sơn hải, cái kia cổ uy áp rất bá đạo, làm cho người không dám tới gần. Cái này trong ao thủy rất sền sệt, nếu là có thể đem hấp thu, nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao tu vi. Vân Hoàng không có dây dưa, thả người tiến nhập trong ao nước. Hắn nhục thân cự chiến, sáu tôn thần thể đồng thời khai mở. Tựa hồ cũng không chịu nổi trong ao nước tinh khí đấu đá lung tung. Răng rác, hắn cơ thể trên lóng lánh quang huy chói mắt, phún ra ngoài khí tức rất kinh người. Bừng tỉnh có thể đem tất cả phá hủy, căn cốt đua tiếng không ngừng. Điên cuồng hấp thu những tinh khí này, nước cuộn trào chân long tinh khí rót vào trong cơ thể. Tu vi thuận thế đột phá. Rất nhanh liền đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong. Đến cái điểm này liền dừng lại, cũng không phải không thể đột phá, mà là Vân Hoàng cảm thấy không cần như thế. Đột phá tới niết bàn cảnh cùng ở tụ hoa cảnh không có quá lớn khác biệt, chẳng bằng mượn dùng trong ao nước tinh khí lại chịu tải một môn thể thuật, yên lặng vận chuyển thể thuật pháp quyết, khai mở thứ bảy tôn thần thể đường. Hắn bây giờ nhục thân lực lượng còn chưa đủ mạnh, chém giết những lão quái vật kia đều muốn lãng phí vài phần đồng hồ. Không phải hắn muốn thấy, chờ chịu tải bảy tôn thể thuật về sau, như có nữa tị thế lão quái vật nhằm vào, hắn nhất định có thể một quyền đem bên ngoài yên diệt. Hỗn nguyên thể không thể so những thứ khác mấy tôn thể chất. Loại thể chất này rất bá đạo. Đối với tu hành người nhục thân yêu cầu cũng rất hà khắc. Nhất định đạt được vô địch trạng thái tài năng chịu tài. Nếu không rất có thể sẽ bị thể thuật phản phệ. Thân tử đạo tiêu, ông, Vân Hoàng trong cơ thể có lôi âm ầm vang không ngừng. Ngũ sắc Thụy Hà dâng lên muốn ra. Cái kia cổ lực lượng thật sự là quá bá đạo. Chấn đắc hư không trận trận vang tung tóe. Vô số dữ tợn vết rách xuất hiện ở trước mắt, diễm vô song đám người không tiếp tục phụ cận xoay quanh. Các nàng cũng muốn đi tìm một ít thuộc về mình cơ duyên. Cái này một tòa băng sơn bốn phương thông suốt, ẩn núp cơ duyên vô số, đợi được ngoại giới thì lại tập hợp. Ngoại giới tu sĩ đã giết đến băng sơn, nhưng hắn nhóm không dám xông vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn kỹ. Bọn họ thấy Vân Hoàng cái bóng, quanh thân mông lung cổ lão đạo pháp, tĩnh mịch được có chút kinh người. Hơi thở của hắn hoàn toàn nội liễm, một tia cũng không có tràn ra tới, căn bản không phát hiện được chút nào sinh cơ. Một màn này cảnh tượng làm cho người cảm giác rất kỳ quái. Vân Hoàng khí tức dường như tán đi. Hắn sẽ không phải là vẫn lạc đi. Thoạt nhìn không quá giống. Có lẽ là hắn thôn phệ thất sắc mãng liên sau di chứng. Chắc là đang đột phá tới cảnh giới cao hơn. Cái này tiểu xúc sinh tốt tùy tiện. Dám ban ngày ban mặt đột phá. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ ấy ư. Mọi người cùng nhau sát tiến đi. Chặn hắn chứng đạo đường. Tại chỗ tu sĩ thương lượng xong về sau. Thần tốc chém giết vào. Bọn họ tuyệt không cho phép Vân Hoàng xưng đế. Thừa dịp hắn đột phá thời khắc. Lấy chiến lược mạnh nhất đem bên ngoài chém giết. Giết. Vô số đạo kinh khủng sát phạt hoành thiên mà đến. Hư không sắp đổ nát. Đến đây phục kích Vân Hoàng tu sĩ như nước thủy triều hải bắt đầu khởi động. Rậm rạp chằng chịt một đoàn. Căn bản đếm không hết. Nhưng tối thiểu cũng có mấy ngàn người. Tu vi yếu nhất đều là niết bàn cảnh. Âm âm. Đáng sợ sát phạt rơi xuống về sau. Vân Hoàng thân trên tạo nên từng tầng một sán lạn quang mang. Hình thành to lớn bình chướng. Đưa hắn ngăn cách mở. Ngăn trở những công kích kia. Chuyện này, mọi người kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới Vân Hoàng thủ đoạn kinh khủng như vậy. Đều đã tiến nhập đột phá chung. Còn có thể tự diễn viên chính hóa bình chướng ngăn cản công phạt. Tế xuất cực đạo đế binh. Đem tầng này bình chướng cho công phá. Hôm nay thề phải đem cái này tiểu xúc sinh chém giết. Có thế hệ trước cường giả rít gào. Bọn họ đã phong ma. Vân Hoàng hiện nay không có biện pháp phản kháng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tuyệt không thể bỏ qua cái này thời cơ tốt. Nếu không, lấy sau khó hơn nữa chém giết. Oanh, lôi âm oanh minh không ngớt. Mấy chục vị cực đạo đế binh xuất thế. Dắt có vô thượng sát phạt. Bên trong chứa thần uy dị thường kinh người. Mọi người liên thủ thôi động cực đạo đế binh. Đánh ra uy áp tăng thêm sự kinh khủng. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt treo ngược. Suy, cực đạo chi phạt rơi xuống. Bình chướng oanh một tiếng tan vỡ. Không có bình phong che chở thủ hộ. Vân Hoàng nhục thân đang chảy máu. Tóc đen bay phấp phới. Mọi người gia tăng kinh lực. Cái này tiểu xúc sinh không chịu nổi. Mấy ngàn tôn tu sĩ giống giận. Đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới cực hạn, không ngừng mà rót vào cực đạo đế binh chung, như điên đánh ra, bị cái này đạo kinh người lực lượng nhằm vào. Vân Hoàng căn cốt nổ vang, cơ thể nứt ra, máu me đầm đìa, ha ha ha, hắn nhục thân sắp bị đè nát, mọi người đừng buông tha, mọi người gào thét, công phạt càng thêm kinh hãi, thao thiên sát mang rơi xuống. Điên cuồng trùng kích Vân Hoàng nhục thân. Toàn bộ nước ao đều ở đây lay động. Đậm đặc chất lỏng màu vàng óng cũng thay đổi được mỏng manh. Bị Vân Hoàng hấp thu. Dùng để đánh bóng hỗn nguyên thể. Hắn đệ bảy tôn thần thể gần chịu tải hoàn thành. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thấy một màn này, mọi người càng thêm kích thích. Bọn họ biết Vân Hoàng đã cùng đồ mạt lộ. Chỉ cần lại kéo dài khoảng khắc là có thể đưa hắn chém giết. Ông, kinh khủng lực lượng cường thịnh không gì sánh được. Vạn dặm lãnh thổ ở chấn động nhè nhè. Trong núi băng liên thủ nhằm vào Vân Hoàng tu sĩ đều sửng sốt. Bọn họ cảm nhận được khí tức cường giả từ xa chỗ đè xuống. Có tuyệt đại thiên kiêu giá lâm. Cái này tiểu xúc sinh đầu người. Bản tọa muốn... Một đạo ma ảnh lao tới, người xuyên kim sắc chiến giáp, mỗi cái động tác đều có thể gây nên đáng sợ lực lượng. Đem hư không cho tê liệt, là thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân. Thấy vị này cường giả, tại chỗ tu sĩ đều bị chấn trụ. Bọn họ sớm nghe nói thiên ma tộc có nhất tôn vô địch thiên kiêu. Mới sinh ra đã bị đưa đi cửu vực lịch lãm, vài ngày trước mới gấp trở về. Ma tuyệt hai tròng mắt huyết hồng, hơi thở của hắn thâm trầm hùng hậu, bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả. thuận tay vung ra một ánh hào quang, bên trong chứa sát phạt rất khủng bố. Thiên địa suy suy vang tung tóe mở. Hắn muốn đem Vân Hoàng cổ cắt đứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.